Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà phía trên uy lực thật là đáng sợ. Long Cát công chúa đám người thân thể, lập tức liền run rẩy lên, trong mắt bọn họ đều mang tuyệt vọng. Không tốt, hai người này nguy hiểm. Long Cát công chúa càng là nói đến, mau trốn a, ha ha ha ha, nhìn ngươi chết như thế nào. Thiên Long bên kia núi các cường giả cười lạnh liên tục. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem, hai người này hôi phi yên diệt, đối mặt công kích như vậy, đỏ sậm thần long cũng ngăn cản không nổi. Trên người hắn phóng ra hào quang bảy màu, thúc giục thất thải chiến giáp tiến hành ngăn cản. Đồng thời hắn nhanh chóng lui lại, thối lui đến Lâm Hiên sau lưng. Hắn nói, tiểu tử, nhìn ngươi. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này một ngón tay, trong mắt của hắn phóng ra lẫm liệt tia sáng. Hắn cũng đưa tay ra, hướng về phía trước nhấn tới, ngón tay của hắn phía trên có lẫm liệt kiếm khí hiện lên. Trong nháy mắt, tay của hai người chỉ đụng vào nhau, oanh một tiếng, cô vân thần vương ngón tay liền bể nát, xương cốt đứt gãy, âm thanh vang lên, mảng lớn thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Mà Lâm Hiên ngón tay đâu thì giống như thần kiếm, thế như trẻ tre. Hắn chẳng những đánh nát tay của đối phương, chỉ càng là hướng về phía trước giết tới, trực tiếp quán xuyên cô vân thần vương thân thể. Cô vân thần vương kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Một vị 71 giai cường đại thần vương nhận lấy trọng thương, máu nhuốm đỏ trường không, toàn trường chấn kinh. Giờ khắc này chung quanh an tĩnh đáng sợ, mặc kệ là Long Nhân Cốc người vẫn là Ngàn Long Sơn cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Ánh mắt bọn họ trợn tròn lên, phảng phất thấy được tối cảnh tượng khó tin. Thương Thiên Nha, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Long Nhân Cốc những trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm. Phía trước bọn hắn đều cho là Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long muốn hôi phi yên diệt đâu, nơi nào nghĩ đến Lâm Hiên ra tay vậy mà đánh bại 71 giai lão tổ, quá bất khả tư nghị. Long Cát công chúa cũng là gương mặt chấn kinh, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá đáng sợ, nàng phía trước còn ra tay đã cứu Lâm Hiên đâu, bây giờ xem ra nàng ra tay là dư thừa. Lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản không có khả năng e ngại cái kia long hùng. Bây giờ nàng tựa hồ có chút biết rõ vì cái gì Lâm Hiên hai cá nhân tu vi không cao nhưng mà dám đến nơi này, bởi vì Lâm Hiên thực lực vô cùng mạnh, xa xa vượt qua tự thân tu vi, đây là có thể vượt giai chiến đấu thiên tài, đây không có khả năng. So với Long Nhân Cốc chấn kinh, Ngàn Long Sơn những cường giả kia nhóm chính là hoảng sợ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn lão tổ vậy mà bị thương, bị một cái tuổi trẻ con kiến nhỏ một ngón tay đả thương, làm sao có thể? Bọn hắn chắc chắn là đang nằm mơ, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu muốn tỉnh táo lại, mà nơi xa đâu càng là truyền đến một đạo già nua tiếng gầm gừ. Cô vân trưởng lão lao đến, hắn đằng đằng sát khí, mặt mũi già nua vô cùng đáng sợ, một đôi mắt càng là mang theo sát ý ngập trời. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn cũng không cách nào tiếp nhận hắn vậy mà lại bị đối phương đả thương, đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối che giấu tu vi. Lâm Hiên chắp tay ngạo nghễ nói, ta chính là Lâm Vô Địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô Địch, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, cái tên thật bá đạo. Cô vân trưởng lão cũng là sửng sốt một chút, nếu như lúc trước hắn nghe được danh tự như vậy, nhất định sẽ khinh thường chào phúng hai câu, nhưng bây giờ thì sao, hắn không có, thậm chí, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Dường như đang trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy không phải một người, mà là một con rồng, một đầu ẩn núp đi tuyệt thế thần long. Một khi đầu này thần long bộc phát, sẽ kinh thiên động địa, gia hỏa này tuyệt đối không tầm thường. Cô vân trưởng lão, vậy mà không dám động thủ. Hắn cắn răng nói, Lâm Vô Địch, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, tay hắn vung lên, mang theo Ngàn Long Sơn cường giả quay người rời đi. Vậy mà đi, Long Cát công chúa bọn người lần nữa chấn kinh, bọn hắn cho là sẽ bộc phát một hồi tuyệt thế đại chiến đâu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà rời đi, đỏ sậm thần long nhưng là cười lạnh một tiếng, coi như các ngươi chạy nhanh, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, căn bản không có đem 71 giai cường giả để vào mắt. Lâm Hiên nhìn qua cái này một số người bóng lưng rời đi, cũng không có đuổi theo, mặc dù hắn có không ít nghi hoặc, bất quá hắn quyết định đi Long Nhân Cốc, có lẽ ở nơi đó, hắn có thể được đến tin tức mình muốn. Hắn quay người hướng về phía Long Cát công chúa đám người nói, đi thôi, ta và các ngươi cùng một chỗ trở về Long Nhân Cốc. Long Cát công chúa gật gật đầu, còn lại mấy cái bên kia các trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên thần sắc cũng là thay đổi, trở nên kính sợ vô cùng. Mà khác một bên, cô vân trưởng lão nhưng là mang theo một đám cường giả rời đi, chờ cách xa Lâm Hiên sau đó, Ngàn Long Sơn những cường giả kia nhóm nói, lão tổ, ngươi như thế nào rời đi? Đúng vậy a, lão tổ, vì cái gì không đối với tiểu tử kia động thủ? Vừa rồi ngài thụ thương chắc chắn là bởi vì sơ suất. Chỉ cần ngài ra tay, nhất định có thể trấn áp tiểu tử kia. Nhưng mà, Cô Vân Thần Vương lại là lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, nói, coi như ta ra tay toàn lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn đánh bại. Làm sao có thể? Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn lão tổ không phải là đối thủ. Thật hay giả? Cao lớn nam tử cũng là hỏi, lão tổ, tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Không nên coi thường hắn, đừng xem hắn tu vi yếu liền đánh giá thấp hắn. Hắn hẳn là dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi hắn, tu vi chân chính. Hẳn là tại trên ta, thậm chí ta đều hoài nghi, hắn không phải một người trẻ tuổi, mà là một lão quái vật. Chung quanh những người kia càng thêm chấn kinh, cao lớn nam tử nói, thế nhưng là chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đáng sợ như thế quái vật a. Gần nhất, mảnh thế giới này xuất hiện biến hóa, có rất nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện, nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là Long Môn lần nữa mở ra, ngoại giới những người kia tiến vào, cái này Lâm Vô Địch, cũng hẳn là ngoại giới một cường giả, nguyên lai là cái dạng này, đám người bừng tỉnh đại ngộ, cao lớn nam tử nhưng là hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ, liền mặc cho tiểu tử kia phách lối sao, làm sao có thể, Cô Vân trưởng lão lạnh rên một tiếng, ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà chúng ta Ngàn Long Sơn có mạnh hơn lão tổ, yên tâm đi. Ta đã cho ta biết sư huynh, rất nhanh, sư huynh liền sẽ, chạy tới, Cô Sơn sư huynh ra tay, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi, dù sao, Cô Sơn sư huynh thế nhưng là 73 giai thần vương. Nói đến đây, Cô Vân Thần Vương khóe miệng cũng là dương lên một vòng cười lạnh. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có phải hay không thật sự vô địch, chương 9796 người mạnh hơn tới. Phân cao thấp, chung quanh những người kia, nghe được Cô Sơn lão tổ muốn tới, từng cái cũng là kích động lên. Cô Sơn lão tổ thực lực càng thêm đáng sợ, tu vi đạt tới 73 giai, dạng này cường giả ra tay, đủ để quét ngang hết thảy, tiểu tử kia lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, rất nhanh, trong hư không liền xuất hiện một vết nứt, lại là một lão già, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả này thân hình càng thêm khôi ngô, giữa giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ sức mạnh vô thượng, liền phảng phất một tòa thần sơn đồng dạng, trên người hắn khí tức pháp tắc càng thêm đáng sợ, xa xa vượt qua Cô Mây, tới người này chính là Cô Sơn thần vương, gặp qua lão tổ. Chung quanh những cái kia Ngàn Long Sơn các cường giả quỳ một chỗ. Cô Vân Thần Vương cũng là cung kính thi lễ một cái, bái kiến sư huynh, chuyện gì xảy ra? Cô Sơn đi tới sau đó, liền nhíu mày nói, làm sao còn đến làm cho ta tự mình ra tay? Chẳng lẽ còn có ngươi chuyện không giải quyết được sao? Là Long Nhân Cốc bên kia lão gia hỏa ra tay rồi sao? Không phải, Cô Mây nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Cô Sơn nghe xong cũng là lông mày nhíu một cái, ngoại giới tới cao thủ thần bí, Lâm Vô Địch sao? Ngươi còn tại trên người hắn cảm ứng được Long đạo khí tức? Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía Đại Long Kiếm tới? Hừ, một cái kẻ ngoại lai cũng dám ham Đại Long Kiếm, thật đúng là không biết sống chết. Cũng tốt, liền từ bản tọa tự mình ra tay đi. Cô Sơn thân hình thoát một cái, xông về phương xa. Một bên khác, Lâm Hiên một đoàn người lên đường, mục tiêu của bọn hắn chính là Long Nhân Cốc. Đi qua ngắn ngủi giao lưu, bọn hắn cũng biết đến Lâm Hiên quả nhiên là từ ngoại giới tới, hơn nữa cùng Long Nhân Cốc còn có một số ngọn nguồn. Vậy mà cùng Long Nhân Cốc có ngọn nguồn, Long Cát công chúa bọn người hết sức hiếu kỳ. Nhưng Lâm Hiên đồng thời không có nói tỉ mỉ, bởi vì hắn muốn gặp Long Nhân Cốc lão tổ, ngay tại một đoàn người gấp rút lên đường chuẩn bị trở về thời điểm. Hư không lần nữa phá toái, mấy chục đạo thân ảnh lại xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, ngăn cản đường đi, cảm nhận được những người này khí tức, Long Cát công chúa đám người sắc mặt biến đổi, đỏ sậm thần long cũng là nổi giận, hắn bất mãn nói, này khí tức rất quen thuộc a, tựa như là trước đây những tên kia lại còn dám ra tay, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống. Phía trước bởi vì Ngàn Long Sơn cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ có chút ngọn nguồn, cho nên hắn cũng không có hạ sát thủ, sau khi đánh bại đối phương, liền mặc cho đối phương rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương rốt cuộc lại ngóc đầu trở lại, cái này triệt để chọc giận hắn, lần này a, hắn cũng sẽ không nương tay, ta nói các ngươi những thủ hạ này bại tướng, lại còn dám trở về, đi tìm cái chết sao? Đỏ sậm thần long nhảy ra, lạnh giọng cười nói, thế nhưng là hắn lời vừa mới nói xong, phía trước trong đám người liền bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này càng thêm cường hãn, trực tiếp đem đỏ sậm thần long cho đánh bay ra ngoài. Còn tốt, đỏ sậm thần long mặc trên người thất thải chiến giáp, bằng không mà nói liền lần này liền phải hôi phi yên diệt. Nhưng kể cả như thế, đỏ sậm thần long cũng là thụ chút thương, hắn giận dữ hét, đáng giận a, còn lại mấy cái bên kia người cũng là đổi sắc mặt. Long Cát công chúa đám người thân thể không ngừng run rẩy. Bọn hắn liên thủ ngăn cản, nhưng vẫn là không ngừng lui lại, ngăn không được a, đạo này khí tức quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cảm ứng được, đây không phải lúc trước người lão tổ kia khí tức, cỗ khí tức này xa xa vượt qua 71 giai. thậm chí so trước đó chim sơn ta còn muốn cường hoành hơn. Trước đây chim sơn ta đã là 72 giai thần vương. Hơn nữa đến gần vô hạn tại 73 giai, so chim sơn ta còn mạnh mẽ hơn, đó phải là chân chính 73 giai thần vương. Long môn thế giới quả nhiên tàng long ngọa hổ, không nghĩ tới ngàn long sơn vẫn còn có cao thủ như thế. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên trông thấy, tại cô vân thần vương bên cạnh còn có một cái càng cao lớn hơn lão già. Trên thân người này khí tức như vực sâu biển lớn, cường đại pháp tắc có thể trấn áp hết thảy. Tại Lâm Hiền dò xét đối phương thời điểm, cô Sơn cũng nhìn phía Lâm Hiền, hắn trầm giọng hỏi, chính là người này đem ngươi đánh bại sao? Tu vi của hắn giống như không cao a. Không tệ, chính là hắn. Một bên cô Mây gật gật đầu, hắn giải thích nói, ta đoán tiểu tử này hẳn là dùng bí pháp che giấu tu vi. Thì ra là thế a. Cô Sơn nghe xong gật gật đầu, trên người hắn khí tức càng thêm đáng sợ, liền như là một tòa núi lớn, hướng về Lâm Hiền ép tới. Không tốt, Long Cát công chúa đám người một trái tim đều nhấc lên. Bọn hắn không khỏi lo lắng, lần này người tới càng mạnh hơn, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? Oanh một tiếng, Lâm Hiền trên thân cũng hiện ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Lập tức liền cùng tòa kia pháp tắc đại sơn đụng vào nhau, hắn chặn đối phương áp lực, Lâm Hiền đứng ở nơi đó, ngạo nghễ mà đứng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, quả nhiên là một cái cường giả. Cô Sơn thấy thế gật gật đầu, có thể dễ dàng như vậy ngăn trở trên người hắn khí tức. Khó trách hắn sư đệ cô Mây không phải là đối thủ. Ngươi chính là cái kia Lâm vô địch a, nếu ta đoán không lầm mà nói, ngươi hẳn là từ ngoại giới tới a, ta cho ngươi một cơ hội a, quỳ trên mặt đất thần phục, nếu như ta tâm tình hào, có thể mở một mặt lưới. Lâm Hiền nghe xong lạnh rên một tiếng, nói đùa cái gì? Hắn hỏi ngược lại, ngươi là Ngàn Long Sơn cường giả a, Ngàn Long Sơn còn có so ngươi lợi hại sao? Các ngươi Ngàn Long Sơn vì sao muốn đối với Long Nhân Cốc ra tay? Các ngươi không phải là minh hữu sao? Tiểu tử, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ngươi có tư cách gì hỏi thăm những thứ này? Cô Sơn thần vương sắc mặt âm trầm xuống, đây đều là bọn hắn Ngàn Long Sơn bí mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho những người khác? Tiểu tử này thái độ quá kiêu ngạo, tất nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất thần phục, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Ngàn Long Sơn là dạng gì hạ chàng. Tiếng nói rơi xuống, cô Sơn thần vương bước ra một bước, cường đại thần uy lần nữa bộc phát, lần này uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, đỏ sậm thần long không ngừng lùi lại, Long Cát công chúa mấy người cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Bọn hắn thừa cơ hội này, mau trốn đến phương xa, giữa sân còn có thể bình yên vô sự, cũng chỉ có Lâm Hiền. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, thể nội thần huyết đều trở nên sôi trào, tu vi đề thăng sau đó, Lâm Hiền cũng không biết chính mình mạnh đến cái tình trạng gì. Hắn thật đúng là chờ mong, cùng chân chính 73 giai thần vương phân cao thấp. Xem hắn thực lực hôm nay, đến tột cùng là như thế nào. Cảm nhận được Lâm Hiền trong mắt kích động, cô Mây biến sắc, hắn nói, sư huynh, tiểu tử này có chút phách lối, ngươi vẫn là phải toàn lực xuất thủ hào, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Cô Sơn thần vương cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như rất chờ mong đánh với ta một trận, ta sẽ để cho hắn biết ta lực lượng chân chính, không phải hắn có thể tiếp nhận. Tiếng nói rơi xuống, cô Sơn thần vương một trưởng vỗ đi qua, trên cái bàn tay này, mang theo sức mạnh vô cùng cường đại, bàn tay to phô thiên cái địa, đi tới Lâm Hiền trước mặt, muốn đem Lâm Hiền nuốt hết. Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong đôi mắt toát ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng, ánh mắt của hắn giống như thần kiếm, đâm rách thương khung, hắn bước ra một bước, võ thần thể sức mạnh bạo phát, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh về phía bầu trời, cùng bàn tay lớn kia trưởng đụng vào nhau. Chương 9797, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau. Thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh nuốt sống hết thảy, đám người cái gì đều không thấy được, tiểu tử này cũng dám cùng cô Sơn lão tổ ngạnh kháng. Thật đúng là ngu xuẩn a. Ngàn Long Sơn bên này các cường giả cười lạnh liên tục. Ngay cả cô Vân lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng. Hắn thấy, liền một chiêu này, Lâm Hiền liền ngăn cản không nổi. Một bên khác, Long Nhân Cốc người cũng là vô cùng khẩn trương. Long Cát công chúa ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia tựa là hủy diệt khí tức, hắn thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Bên cạnh một lão già nói, Lâm công tử có thể ngăn cản được sao? Cái kia cô Vân lão tổ thế nhưng là 73 giai tu vi a. Xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, 73 giai, cái kia là áp đảo cao hơn hết tồn tại nha, cũng chỉ có bọn hắn Long Nhân tộc người lão tổ kia có thể ngăn cản được a, những người khác căn bản ngăn không được. Mặc dù nói, phía trước Lâm Hiền biểu hiện vô cùng lợi hại, có thể đánh bại 71 giai cô Vân lão tổ, nhưng mà chưa hẳn có thể chống đỡ 73 giai cô Sơn lão tổ a. Liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, một bên đỏ sậm thần long nhưng là nói đến, yên tâm đi, tiểu tử kia không có vấn đề, 73 giai thần vương lại như thế nào, hắn còn không có để vào mắt. Nghe nói như vậy thời điểm, Long Nhân Cốc các trưởng lão trợn mắt hốc mồm, hảo liều lĩnh khẩu khí nha, vậy mà không đem 73 giai thần vương để vào mắt, cái kia Lâm công tử thật sự có thể làm đến sao? Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, trên bầu trời hai thân ảnh hiện ra, tất cả mọi người không nói, nhanh chóng hướng về bầu trời nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô liên tục, bọn hắn phát hiện, hai cái thân ảnh này chính là Lâm Hiên Hiên cùng cô Sơn Lão Tổ. Hai người đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương, xem ra một chiêu kia mới vừa rồi đánh một cái ngang tay. Làm sao có thể, Ngàn Long Sơn các cường giả trợn mắt hốc mồm, cô Vân Lão Tổ cũng là nhíu mày, hắn lại có thể ngăn trở cô Sơn sư huynh công kích. Thực sự là quá bất khả tư nghị a. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ có thể cùng 73 giai thần vương chống lại? Long Nhân Cốc bên này, cũng là kinh hô liên tục, Thương Thiên Nha, chặn, Lâm Công Tử vậy mà chặn, bọn hắn mừng rỡ như điên, Long Cát Công Chúa cũng là kích động nói, Lâm Công Tử thật là lợi hại a. Đỏ Sậm Thần Long cười ha ha, ta cũng đã sớm nói, tiểu tử kia không có vấn đề, các ngươi hãy chờ xem, không chỉ có thể ngăn cản lão gia hỏa kia công kích, nói không chừng còn có thể đánh bại lão gia hỏa kia đâu. Này liền liền 73 giai sức mạnh sao? Cũng bất quá như thế, trên bầu trời Lâm Hiên, thu hồi nắm đấm, vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn tỏa ra lẫm liệt tia sáng, nói thật, vừa rồi hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, chẳng qua hiện nay xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa, 73 giai sức mạnh cũng bất quá như thế, hắn hoàn toàn có thể chống lại không gì hơn cái này. Nghe nói như vậy thời điểm, cô Sơn Lão Tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây là tại xem nhẹ hắn rồi, thật đúng là đủ phách lối, hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử a, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Có thể ngăn cản ta công kích, nhưng mà ngươi cũng quá đánh giá thấp ta đi, vừa rồi đây chẳng qua là ta tùy ý nhất kích, kế tiếp mới là ta lực lượng chân chính, ta sẽ cho ngươi biết, 73 giai sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Khi đạo thanh âm này hạ xuống xong, một cỗ ngập trời thần lực bao phủ mà ra, trong hư không xuất hiện vô tận vết rách, mà cô Sơn Lão Tổ nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm khi hắn xuất hiện lại, đã tới Lâm Hiên trước mặt, tốc độ này nhanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy cô Sơn Lão Tổ đi tới Lâm Hiên trước mặt sau đó, lộ ra bàn tay, hướng về Lâm Hiên đầu người bắt tới, phía trên kia sức mạnh, so trước đó càng đáng sợ hơn, rất rõ ràng lần này cô Sơn Lão Tổ đã chăm chú thi triển lực lượng chân chính. Lâm Hiên bất động như núi, hắn nhìn qua một trường này, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, sau một khắc, bàn tay của hắn lần nữa đã nắm thành quả đấm, hung hăng đánh tới, võ thần thể sức mạnh bộc phát, lần nữa cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lần này, Lâm Hiên lại chặn bàn tay của đối phương, bất quá cũng không có kết thúc. Sau khi một quyền này, Lâm Hiên nắm đấm lần nữa huy động, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước, mỗi một quyền đều tựa như hóa thành một đầu cự long. Xuyên thủng thiên địa, cô Sơn Lão Tổ cũng là nổi giận, sau khi một trường kia, hắn cũng là liên tục ra tay, bàn tay của hắn dễ dàng xé ra thiên địa, cả hai đại chiến với nhau, hai người cận thân đại chiến, chính là từ hai tôn thiên thần tại chiến đấu đồng dạng. Hai người sức mạnh vô cùng cường hãn, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đám người căn bản thấy không rõ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, đồng thời có thể nghe được chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Còn có từng cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh, từ tiền phương cuốn tới, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên Nha, đây chính là đỉnh giai lão tổ chiến đấu sao? Quá bất khả tư nghị a, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, liền có thể quét ngang hết thảy, bọn hắn coi như liên thủ, cũng ngăn không được một đạo công kích a. Thương Thiên, Lâm công tử vậy mà thật sự có thể cùng 73 giai lão tổ chống lại? Hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn không hạ xuống hạ phong a. Thực lực của hắn cũng quá mạnh, thể phách của hắn cũng quá nghịch thiên a. Cô Vân Lão Tổ lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Phía trước hắn thấy, Lâm Hiên có thể ngăn cản hắn sư huynh một chiêu, là bởi vì vận khí tốt, thế nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải cái dạng này nha. Thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, chỉ là hắn không thể tin được, phải biết, bọn hắn Ngàn Long Sơn cường giả thể phách cũng là cường hãn vô cùng. Có rất ít người có thể cùng bọn hắn cận chiến, duy nhất có thể cùng bọn hắn cận chiến cũng chỉ có Long Nhân Cốc, bởi vì Long Nhân Cốc thể phách cũng vô cùng cường hãn. Những người khác có lẽ có thể cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng mà cái kia bằng vào là cường đại thần thông, mà không phải thể phách nha. Nhưng bây giờ thì sao, lại có người tại trên thể phách cùng bọn hắn đánh tương xứng. Hơn nữa tu vi của người này, xa xa lạc hậu hơn bọn hắn, cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này cho thấy tiểu tử này thể phách đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn. Nếu như tiểu tử này cũng là 73 cấp, đoán chừng có thể một chiêu miểu sát hắn sư huynh a. Cái này sao có thể nha, cuối cùng là dạng gì thể phách, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên địa chi thể sao, vẫn là bất hủ chi thân. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước Lâm Hiên cùng cô Sơn Lão Tổ lại đối liều mạng mấy chục chiêu, vẫn như cũ bất phân cao thấp. Cô Sơn Lão Tổ càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra đối phương lại có thể cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, mà lại là tại trên thể phách đánh ngang, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết bọn hắn Ngàn Long Sơn thể phách lai lịch lạ thường, cùng năm đó nhị đại Đại Long kiếm chủ là có liên quan hệ. Mà hắn thì sao, càng là tu vi đến 73 giai, hắn tu luyện thể phách cường hãn hơn. Đừng nói a, một cái con kiến nhỏ, liền xem như cùng giai cái khác lão tổ, cũng không cách nào cùng hắn tại trên thể phách chống lại a. Nhưng bây giờ thì sao, một người trẻ tuổi vậy mà nhẹ nhõm liền làm đến, cái này quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này cũng là long tộc người, thể phách cũng mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chỉ sợ cũng là đến tìm kiếm đại long kiếm. Chẳng lẽ đối phương cũng cùng nhị đại đại long kiếm chủ có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, cô Sơn lão tổ trong mắt nổi lên lẫm liệt tia sáng. Chương 9798, cô Sơn lão tổ thật sự nổi giận. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay của hắn, có một đầu hắc long bay ra, kia đầu hắc long trên thân tỏa ra quang mang đen kịt. Những nơi đi qua, hư không không ngừng phá toái, còn có từng đoàn khói đen từ phía trên bay múa đi ra. Cái này không phải thông thường khói đen, những thứ này ăn mòn chi lực, phảng phất có thể ăn mòn trong thiên địa tất cả. Lâm Hiên nhìn thấy đầu này hắc long thời điểm, lông mày cũng là hơi nhăn lại, hắn tiếp tục quơ nắm đấm, giết hướng về phía trước, cùng hắc long thời điểm đụng chạm, nắm đấm của hắn phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Ánh sáng phía trên đều lờ mờ đi rất nhiều, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cô Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, lại còn dám ngạnh kháng, thực sự là ngu xuẩn vô cùng, chẳng lẽ ngươi cảm ứng không ra, hắc long phía trên mang theo cường đại ăn mòn sức mạnh sao? Loại lực lượng này liền xem như cùng cảnh giới lão tổ cũng không dám ngạnh kháng, chớ nói chi là ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là lạnh rên một tiếng, hắn một bên phản kích, vừa nói, ngươi ăn mòn sức mạnh chính xác rất mạnh, những thứ khác 73 giai lão tổ cũng chưa chắc chống đỡ được. Nhưng mà rất đáng tiếc, với ta mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Tiếng nói rơi xuống, nắm đấm của hắn phía trên tỏa ra hào quang sáng chói, toàn bộ nắm đấm cùng cánh tay hóa thành một đầu tuyệt thế thần long, hướng về phía trước hung hăng vọt tới. Đầu này thần long không những có lực lượng cường đại, còn nắm giữ lấy khí tức sắc bén, hắn phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy, trong nháy mắt liền cùng cái kia hắc long đụng vào nhau. Hai đầu cự long trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hắc long phía trên khói đen nhanh chóng lăn lộn, muốn ăn mòn hết thảy, nhưng mà lần này lại xuất hiện biến hóa. Lâm Hiên đánh ra thần long, thế như trẻ tre, vậy mà xé ra tất cả khói đen, thậm chí cái kia hắc long thân thể cũng là lắc lư, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, hắc long bị đánh bay ra ngoài, ở trong thiên địa lăn lộn, phát ra kêu rên thanh âm. Nhìn thấy một màn này thời điểm, cô Sơn lão tổ trợn mắt hốc mồm, hắn đều choáng váng, nghe được phía trước Lâm Hiên phách lối lời nói, hắn còn chẳng thèm ngó tới đâu. Hắn thấy, đối phương thực sự là không biết trời cao đất rộng, thế nhưng là trong chớp mắt đâu, hắn đánh ra hắc long liền bị áp chế, đối phương khí tức trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Cái này sao có thể a? Đối phương làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng cường đại, liền xem như cùng hắn cùng giai cái khác lão tổ đều không làm được điểm này, đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại cô Sơn lão tổ khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Nói xong, Lâm Hiên lại là một quyền đánh tới, nắm đấm hóa thành thần long, phát ra chấn thiên một dạng gầm thét thanh âm, một đạo tuyệt thế long ảnh hung hăng xông về phía trước. Trong nháy mắt liền đánh tới cô Sơn lão tổ, một quyền này tốc độ nhanh vô cùng, cô Sơn lão tổ muốn lui lại đã không kịp, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, hai tay của hắn vung vẩy, trên người long đạo sức mạnh bộc phát, cùng cánh tay của hắn dung hợp, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa vạn cổ đại sơn. Phía trên ngọn núi lớn này, lượn vòng lấy một đầu lại một đầu cự long, bọn hắn phát ra chấn thiên một dạng gầm thét thanh âm. Phảng phất đây không phải một tòa thông thường đại sơn, mà là một tòa thiên long chi sơn. Tòa này thiên long chi sơn, để ngang cô Sơn lão tổ trước mặt, cô Sơn lão tổ lặng lẽ thở dài một hơi, đây chính là hắn tuyệt thế phòng ngự a, đối phương tuyệt đối không đánh tan được. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên nắm đấm đánh vào thiên long chi sơn phía trên. Thiên long chi sơn phía trên cự long gầm thét, muốn đánh bay Lâm Hiên nắm đấm, mà Lâm Hiên nắm đấm hóa thành tuyệt thế cự long, cũng là điên cuồng phản kích, cùng cái kia thiên long huyễn ảnh đại chiến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, cái kia thiên long ảnh đung đưa kịch liệt, có phốc phục trên đất, có bị đánh bay ra ngoài, ngọn núi lớn kia cũng là đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, vô cùng sắc bén sức mạnh, thông qua những thứ này vết rách tiếp tục giết hướng về phía trước. Trong nháy mắt, cô Sơn lão tổ sắc mặt đại biến, cánh tay của hắn run rẩy lên, thậm chí trên cánh tay xuất hiện vài vết rách, ngay cả bạch cốt đều hiện lên đi ra, mảng lớn thần huyết rơi xuống đi ra, nhuộm đỏ hư không, cũng nhuộm đỏ thiên long chi sơn. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Cô Sơn lão tổ đều mộng, hắn không nghĩ tới, hắn đánh ra tuyệt thế phòng ngự, vậy mà cũng bị đối phương nhẹ nhõm phá sạch sao? Cái này quá bất khả tư nghị a, hắn làm sao biết, Lâm Hiên một quyền này thật không đơn giản, đây chính là võ thần thể sức mạnh, dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, hình thành tuyệt thế một quyền. Lâm Hiên đối mặt 73 giai lão tổ, cũng là toàn lực ứng phó, cho nên uy lực của một quyền này vượt quá tưởng tượng. Cô Sơn lão tổ mặc dù toàn lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn không thể nào ngăn trở. Tên ghê tởm, ngươi phải trả giá thật lớn. Cô Sơn lão tổ điên cuồng gào thét, mặt mũi của hắn đều trở nên dữ tợn, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà lại trước tiên thụ thương, hắn không thể chịu đựng được a. Ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn sức mạnh như núi lửa đồng dạng bộc phát. Từng đạo pháp tắc bay lượn đi ra, những pháp tắc này dung nhập vào chung quanh thần huyết bên trong. Lập tức liền cùng thần huyết dung hợp làm một thể, hắn nhỏ xuống những cái kia thần huyết, tại dung hợp pháp làm nên sau, hóa thành từng đầu huyết long, giữa thiên địa gào thét, ngàn vạn đạo huyết long hiện ra, bọn hắn giống giận đánh tới Lâm Hiên, mỗi một đầu huyết long phía trên cũng có cường đại huyết sát khí tức, cái này thần huyết nguyên bản là Cô Sơn lão tổ thần huyết, có được lực lượng cường đại cùng ngập trời pháp tắc, bây giờ, tức thì bị Cô Sơn lão tổ dùng đại thần thông phát huy ra. Cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Cô Sơn lão tổ vung tay lên, chung quanh những cái kia huyết long, gầm thét, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm. Lần nữa kinh hô lên, nói thật, trong khoảng thời gian này bọn hắn thật là quá rung động. Đầu tiên là Lâm Hiên chặn Cô Sơn lão tổ công kích, để cho bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, sau đó thì sao, Lâm Hiên cùng Cô Sơn lão tổ đánh một cái ngang tay. Để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật không nghĩ đến, kế tiếp, Lâm Hiên vậy mà đả thương Cô Sơn lão tổ, cái này khiến bọn hắn đều điên rồi, bọn hắn cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, bởi vì cái này quá không chân thật, Long Cát công chúa bọn người, đại não trống không, bọn hắn cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt đâu, Cô Sơn lão tổ liền phản kích, hơn nữa vừa ra tay, cái kia uy lực liền cực kỳ đáng sợ, đối phương vậy mà lợi dụng tự thân sau khi bị thương thần huyết, tạo thành tuyệt thế công kích. Bọn hắn không khỏi lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, lần này Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Hô hô hô hô, ngập trời huyết long vọt tới, đã đem Lâm Hiên triệt để nuốt sống, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, giữa thiên địa chỉ có huyết long đang gầm thét, không tốt, Long Cát công chúa đám người sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bọn hắn đều nhanh dọa ngất đi qua, mà khác một bên, ngàn long sơn người nhưng là hoan hô lên, quá tốt rồi, thắng, cuối cùng thắng, phía trước lão tổ thụ thương, để cho bọn hắn cơ hồ sụp đổ, chẳng qua hiện nay tốt. Bọn hắn lão tổ cuối cùng phản kích, vừa ra tay liền diệt tiểu tử kia, xem ra kết thúc chiến đấu, liền 71 giai Cô Vân lão tổ, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười. Chương 9799 hóa thân đạo binh. Trường thương như rồng, kết thúc chiến đấu, nhìn qua cảnh tượng phía trước, Cô Sơn lão tổ, khóe miệng dương lên một nụ cười, đối phương liền xem như tuyệt thế thiên tài lại như thế nào. Đối phương coi như thể phách lại mạnh thì sao đâu, còn không phải thua ở trong tay của hắn, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, phía trước trong biển máu. Đột nhiên nghĩ tới một đạo tiếng hừ lạnh, muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo tuyệt thế kiếm quang trực tiếp xuyên thủng huyết hải. Đạo kiếm quang này thật là quá sáng chói, hắn hung hăng chém xuống, oanh một tiếng, huyết hải kịch liệt lăn lộn, huyết hải bị đánh trở thành hai nửa, chung quanh những cái kia huyết long, cũng là không ngừng phá toái. Gì tình huống, xa xa những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, bọn hắn cho là, Lâm Hiên muốn thua nữa nha, nơi nào nghĩ lấy được. Lại có nghịch chuyển, đây không có khả năng. Cô Vân Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng lắc đầu, công kích như vậy, tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản được. Cô Sơn lão tổ nhưng là một ngụm lão huyết, phun ra, hắn không ngừng lui lại, thân thể lay động, cơ hồ té ngã trên đất, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt, hắn cắn răng gắt gao tập trung vào phía trước, hắn không cách nào tưởng tượng, mãnh liệt như vậy công kích, vậy mà cũng sẽ bị đối phương phá mất, đó là dạng gì kiếm khí, vì cái gì đáng sợ như vậy. Huyết hải phá toái sau đó, Lâm Hiên từ bên trong vọt ra, hắn đứng tại Cửu Thiên chi thượng, nhìn xuống phía dưới, hắn lạnh giọng nói, muốn đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, tại Lâm Hiên trên người có sáng chói kiếm khí, đang tỏa ra, những kiếm khí này, liền như là thần long đồng dạng bao phủ thiên địa, cái kia cỗ khí tức sắc bén, phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Những kiếm khí này, dĩ nhiên chính là Đại Long kiếm hồn sức mạnh. Bây giờ, Lâm Hiên tu vi đề thăng, thể phách đề thăng, có thể động dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, so trước đó càng nhiều. Cho nên thi triển ra kiếm khí, cũng là càng thêm đáng sợ, vừa rồi một kiếm kia, liền bổ ra 73 giai tuyệt thế thần thông, đây không có khả năng, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cô Sơn lão tổ điên cuồng gào thét, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái nào người trẻ tuổi có thể lợi hại như vậy. Ta nói, ta là Lâm vô địch. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó nhanh chóng lao đến, hắn như điện chớp, xông về phía trước, đồng thời trong tay thần kiếm vung vẩy, một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém xuống. Nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời long hống thanh âm, cảm nhận được âm thanh này thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, giờ khắc này, mặc kệ là Long Nhân Cốc, vẫn là ngàn long sơn cường giả, bọn hắn phảng phất gặp được long tộc chúa tể, bọn hắn thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Xuất hiện, cuối cùng xuất hiện, đỏ sậm thần long nhưng là vô cùng kích động. Hãy chờ xem, đây mới là Lâm Hiên thực lực chân chính. Các ngươi cái này một số người trừng to mắt à, xem cái gì gọi là chân chính. Chiến lược vô song, Bắc Minh kiếm quyết, Lâm Hiên một kiếm chém ra, hóa thành một tấm hắc sắc biển cả. Trong biển rộng, gió nổi mây phun, vừa lên tới liền thi triển tuyệt chiêu, Bắc Minh chi nộ, liền phảng phất Bắc Minh chi thần đang gầm thét đồng dạng. Cái này tuyệt thế kiếm quyết lại phối hợp Đại Long kiếm sức mạnh, uy lực quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, đối diện Cô Sơn Thần Vương, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong cơ thể hắn long huyết lăn lộn, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, thậm chí thân thể của hắn cũng không nhịn được muốn quỳ lại. Bất quá, bị hắn cho chèn ép gắt gao ở, nói đùa cái gì, hắn làm sao có thể giống một người trẻ tuổi thần phục đâu. Hắn có thể thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thua, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn thắng. Rít lên một tiếng, Cô Sơn lão tổ đem thể nội huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn. Đồng thời thân hình của hắn nhanh chóng biến lớn, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hắn dài ra sừng rồng, long trảo, hắn từ hình người, triệt để hóa thành một đầu cự long. Đầu này cự long vô cùng khổng lồ, sức mạnh trên người vô cùng đáng sợ, hắn xoay quanh ở trong hư không, phát ra một hồi tiếng gầm, cả phiến thiên địa không ngừng phá toái. Không tốt, Long Cát công chúa bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên. Đối phương thi triển ra bản thể, xem bộ dáng là triệt để nổi giận. Yên tâm đi, đỏ sậm thần long nhưng là vừa cười vừa nói, tiểu tử kia tuyệt đối có thể ứng phó. Lâm Hiên nhìn qua phía trước cự long huyễn ảnh, hắn cũng là híp mắt lại, a, muốn liều mạng sao? Không thể không nói, đối phương huyễn hóa ra bản thể sau đó, lực lượng kia càng thêm cường hãn, thậm chí Lâm Hiên cảm giác ở đối phương bản thể phía trên có một cỗ khí tức quen thuộc, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, trước tiên giải quyết chiến đấu rồi nói sau. Tay hắn vung lên, Bắc Minh chi nộ triệt để bạo phát, ngập trời biển cả, phô thiên cái địa lao đến, muốn nuốt hết cả phiến thiên địa. Những cái kia nước biển rơi vào cự long trên thân, phảng phất muốn đem hắn nuốt lấy. Cự long thân thể cao lớn lăn lộn, long chảo vung vẩy, xé nát biển cả. Sau đó, cái kia khổng lồ thân thể hướng về Lâm Hiên lao đến. Cô Sơn lão tổ hóa thành cự long, liền phảng phất hóa thành một thanh trường thương, đâm rách thương khung, long đầu hung hăng xông về Lâm Hiên. Không tốt, Lâm công tử cẩn thận, bản thể của hắn vô cùng đáng sợ. Long Cát công chúa kinh hô lên, một bên Lôi Long Vương cũng là sắc mặt đại biến, liền đỏ sậm thần long cũng là kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra a? Gia hỏa này thể phách như thế nào mạnh mẽ như vậy nha? Hơn nữa phảng phất thể phách hóa thành một kiện tuyệt thế thần binh, thực sự là kỳ quái a. Thể phách cường đại, hắn thấy cũng nhiều, đủ loại thần thể, hắn cũng đều có hiểu biết, nhưng mà thể phách hóa thành thần binh, giống như chỉ có Long đạo võ thần thể a. Như thế nào bây giờ, lại xuất hiện một loại thể phách đâu? Lâm Hiên nhìn qua đây giống như long thương tầm thường cự long, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp vọt tới Bắc Minh chi hải phía trên, bàn chân giẫm một cái, trên người kiếm khí, phô thiên cái địa tràn vào đến Bắc Minh chi hải bên trong. Bắc Minh chi hải phát ra tiếng gầm, những cái kia nước biển nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt liền ngưng kết tạo thành một đầu Bắc Minh chi long. Bọn hắn từ trong biển rộng vọt ra, lên như diều gặp gió, đánh tới long thương, nháy mắt sau đó, Bắc Minh chi long cùng Cô Sơn lão tổ, hai người đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt, hư không phá toái, hóa thành một mảnh hỗn độn, hai đầu cự long thân thể đều đang run rẩy. Mặc dù nói, Bắc Minh chi long là kiếm khí cùng pháp tắc chỗ huyễn hóa hình thành, nhưng mà uy lực lại cực kỳ đáng sợ, vậy mà chặn Cô Sơn lão tổ bản thể, đáng giận, phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho ta phá phá, Cô Sơn lão tổ điên cuồng gầm thét, trên người thần huyết đều bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ cường hãn hơn sức mạnh bộc phát, bộ dáng của hắn a, càng giống là một thanh trường thương, hắn hung hăng vũ động thân thể, hướng về phía trước đâm tới, oanh một tiếng, cái kia Bắc Minh chi long cư nhiên bị hắn cho đâm xuyên qua. Bắc Minh chi long thân thể cao lớn lùi ra ngoài, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tiểu tử, cho ta hôi phi yên diệt a. Đánh bại Bắc Minh chi long sau đó, Cô Sơn lão tổ hóa thân long thương, hướng về Lâm Hiên hung hăng đâm tới, một kích này, phảng phất muốn triệt để đánh bại Lâm Hiên. Không tốt, công tử mau trốn, Long Cát công chúa bọn người điên cuồng gào thét, thế nhưng là một thương này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, hung hăng đâm xuống, Long Cát công chúa bọn người tuyệt vọng, bọn hắn nhắm mắt lại, không còn dám nhìn, liền Lôi Long Vương đám người một trái tim, cũng là nhấc lên, cái này long thương uy lực thật là đáng sợ. Chương 9800 ta vì long kiếm, chém chết hết thảy, một chiêu này uy lực vô cùng đáng sợ, hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, xuất hiện thiên bách hắc động, chỉ lát nữa là phải đánh trúng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, vung tay lên, dưới chân Bắc Minh chi hải, nhanh chóng lăn lộn, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm con Bắc Minh chi long. Bọn hắn vô thiên cái địa vọt tới, biển cả gió nổi mây phun, nuốt hết hết thảy. Vô dụng tiểu tử, kiếm khí của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Cô Sơn lão tổ âm thanh vang lên, hắn hóa thân thành long thương, thế như trẻ che động, xuyên hết thảy, từng đầu Bắc Minh chi long bị xuyên thủng, những cái kia Bắc Minh chi long thân thể bị xé mờ. Một lần nữa hóa thành nước biển, giải rác tứ phương, một đạo, hai đạo, ba đạo, mấy trăm Bắc Minh chi long tuần tự bị xuyên thủng, ngàn long sơn những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền đã không có sức mạnh ngăn cản một chiêu này. Hết thảy đều kết thúc, cô Sơn lão tổ lạnh rên một tiếng, long thương đâm xuyên qua cuối cùng một đầu Bắc Minh chi long. Tiếp đó hung hăng đâm về phía trước, nhưng lại tại lúc này, từ cái kia nước biển bên trong nhô ra tới một cái long chảo. Hướng về phía trước, vồ tới. Cong một tiếng, long chảo bắt được long thương, nguyên bản long thương cường thịnh vô cùng, thế như trẻ tre, thế nhưng là bây giờ cư nhiên bị một chưởng bắt được, cũng không còn cách nào đi tới. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, làm sao có thể? Cô Sơn lão tổ kinh hô một tiếng, nơi xa quan chiến những người kia cũng là ngây ngẩn cả người, ngàn long sơn các cường giả, trên mặt còn mang theo nụ cười đâu, bất quá bây giờ, nụ cười đang từ từ biến mất. Long nhân cốc bên kia, Long Cát công chúa, bọn hắn nguyên bản cũng không dám nhìn. Nghe được tiếng kinh hô, nhao nhao mở mắt, chỉ sợ chuyện xuất hiện biến hóa a. Chẳng lẽ Lâm công tử chặn sao? Bọn hắn cũng không quá tin tưởng, bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong biển rộng, một cái long chảo ló ra, bắt được long thương, mà long chảo chủ nhân thân ảnh, cũng hiện ra, chính là Lâm Hiên. Bây giờ, Lâm Hiên tay phải đã biến thành long chảo, phía trên hiện đầy vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng, đều lập lòe băng lãnh kim loại tia sáng. Ta nói, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên một tay bắt được long thương. Lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên là long tộc người, bất quá thì tính sao đâu. Cô Sơn lão tổ gào thét một tiếng, đâm thủng bầu trời, hắn hóa thân thành long thương sau đó, trên người long huyết lần nữa sôi trào, hóa thành từng đạo hỏa diễm, khiến cho long thương uy lực đại tăng. Lâm Hiên long chảo, cũng là lắc lư, cho ta buông tay, long thương chấn động, muốn chấn vỡ hết thảy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thể nội truyền ra chấn thiên một dạng long hống thanh âm. Đồng thời đâu, bàn tay hắn bên trên vảy rồng lan tràn, không chỉ có bao trùm bàn tay. Bắt đầu bao trùm, cánh tay của hắn, Lâm Hiên toàn bộ cánh tay phải, cũng hóa thành cự long thân thể, không chỉ là tay phải, Lâm Hiên trên mặt, Lâm Hiên trên bờ vai, toàn bộ đều có vảy rồng hiện lên, hóa thân thành long, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên vậy mà cũng hóa thân trở thành một đầu thần long. Một cái khác long chảo vung vẩy, hung hăng đập vào long thương phía trên, đem long thương phía trên hỏa diễm đều chụp dập tắt, chuôi trường thương này, đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng oanh minh, chung quanh hư không vừa mới khôi phục, liền lần nữa bị vỡ nát. Đáng giận, cho ta giết, ngươi coi như hóa thân thành long lại như thế nào, ta không chỉ vẻn vẹn hóa thành bản thể, ta còn tạo thành long thương, ta thể phách không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta có thể hóa thân thành thần binh, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thương ra như rồng. Cô Sơn trưởng lão âm thanh rơi xuống, long thương càng thêm sáng chói, từng đạo long ảnh, tòng long thương phía trên hiện ra, vờn quanh ở trong hư không, long thương chậm rãi tiến lên, phảng phất muốn đâm thủng hết thảy. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, choáng váng. Chỉ thấy đầy trời long ảnh vờn quanh, bao phủ thương khung, một cỗ lớn lao long uy xuất hiện giữa thiên địa, để cho bọn hắn khó mà ngăn cản. Đây chính là long thương uy lực, đám rồng này ảnh lần nữa đem Lâm Hiên nuốt mất. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hóa thân thành long chi sau, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh tuyệt thế long kiếm, một kiếm liền bổ ra thiên địa, những cái kia long ảnh cũng bị bổ ra. Lâm Hiên như thần kiếm đồng dạng, ở trong thiên địa vũ động, từng đạo long ảnh toàn bộ bị chém chết. Liền cái kia long thương đều lắc lư, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Cô Sơn lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, đối phương không chỉ có hóa thân thành long, vậy mà cũng hóa thành vũ khí, nói đùa cái gì? Phải biết, chư thiên vạn giới thần thể rất nhiều, nhưng mà có thể dùng thần thể hóa thành vũ khí lại không nhiều, tiểu tử này vậy mà cũng có thể làm đến, quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đối phương cũng cùng nhị đại đại long kiếm chủ có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, cô Sơn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, long thương hung hăng hướng về phía trước đâm tới, cùng long kiếm đụng vào nhau, tuyệt thế va chạm, long thương nhanh chóng xoay tròn, vô số loại ảnh lấp lóe, mà đổi thành một bên, long kiếm càng là rơi xuống vô số đạo kiếm khí, những kiếm khí này hóa thành Bắc Minh chi hải, nuốt hết hết thảy, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, bọn hắn lần nữa lui lại, một bên lui, bọn hắn còn vừa nhìn chằm chằm phía trước, nghĩ đến một lần này va chạm, hẳn là đủ phân ra thắng bại a, mặc dù là hai bóng người va chạm, nhưng mà cảm giác kia liền như là hai cái tuyệt thế thần binh đụng vào nhau, phát ra kim qua thiết mã thanh âm, phía trước hết thảy hôi phi yên diệt. Đột nhiên vào lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện chuôi này long thương vậy mà xuất hiện vết rách, vừa mới bắt đầu chỉ là một vết nứt, nhưng mà về sau, cái kia vết rách càng ngày càng nhiều, bao phủ cả kiện long thương, răng rắc một tiếng, long thương vậy mà đã nứt ra, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong thiên địa dị tượng đều biến mất, ngập trời long ảnh đều biến mất không thấy, chỉ có cái này sáng chói kiếm khí đang lóe lên, long thương phá toái sau đó, Cô Sơn lão tổ thân ảnh hiện ra, thân thể của hắn phá toái không chịu nổi, thể nội đại đạo chi thụ cũng nứt ra, sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm, làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn hóa thân thành long thương sau đó, vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ, thậm chí bị đối phương long kiếm cho chảm phá. Cái này quá bất khả tư nghị a, đây là cái gì kiếm? Như thế nào cảm giác sắc bén như thế? Ngươi cho rằng, ngươi hóa thân thần binh, liền có thể cùng ta chống lại sao? Quá buồn cười, lão già, ngươi đối ta sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là thần binh chân chính. Lâm Hiên âm thanh vang lên, trên bầu trời long kiếm, hung hăng vung vẩy, lần nữa đánh tới Cô Sơn lão tổ. Cô Sơn lão tổ sắc mặt đại biến, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn khôi phục vết thương, cùng với liều mạng, thế nhưng là phát hiện, căn bản làm không được, trên người hắn vết kiếm, mang theo lực lượng vô địch, trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách ma diệt. Lão tổ, Ngàn Long Sơn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều tuyệt vọng, liền tại đây thời khắc nguy cơ, Cô Sơn lão tổ phun ra một tòa bảo tháp, tòa bảo tháp này là một kiện cường đại thần binh, hắn sau khi đi ra, liền đón gió biến lớn. Để ngang trước người hắn, cong một tiếng, long kiếm chém vào bảo tháp phía trên, bảo tháp kia đung đưa kịch liệt, không có chống đỡ bao lâu, vậy mà lần nữa bị đánh thành hai nửa. Trốn, mau trốn, Cô Sơn lão tổ tê cả da đầu, ngay cả thần binh đều ngăn cản không nổi, gia hỏa này thật là tồn tại vô địch a, hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể đào tàu. Chương 9801 kẻ thắng làm vua. Long cốc lão tổ oanh động, Cô Sơn lão tổ cũng lại không có trước đây cao cao tại thượng. Hắn điên cuồng thoát đi, chạy đi đâu? Lâm Hiên lạnh a một tiếng. Lại là một kiếm chém tới, xem bộ dáng là muốn triệt để đánh bại Cô Sơn lão tổ. Cô Sơn lão tổ đều điên rồi, hắn lại phun ra một kiện thần binh, tiếp đó điên cuồng thoát đi. Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, kiện thứ hai thần binh phá toái, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ hết thảy, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cô Sơn lão tổ thân thể xuất hiện lần nữa mấy cái vết rách, hắn thụ thương nặng hơn, nhưng mà hắn không dám có bất kỳ dừng lại, rơi xuống long huyết hóa thành đáng sợ hỏa diễm, cho Cô Sơn lão tổ cung cấp lực lượng cường đại. Cô Sơn lão tổ mang theo Ngàn Long Sơn những cường giả kia nhóm trốn hướng về phía chân trời. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không tiếp tục đuổi theo. Trên người hắn kiếm khí chậm rãi tiêu thất, một lần nữa vẽ thành hình người. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, một trận chiến này cho hắn biết thực lực của mình. Hóa thân long kiếm, nhân kiếm hợp nhất sau đó, hắn có thể đánh bại 73 giai lão tổ. Đối với kết quả này, Lâm Hiên vẫn là vô cùng hài lòng, thực lực của hắn quả nhiên tăng lên rất nhiều. Phía dưới, Long Cát công chúa bọn người trợn mắt hốc mồm, nói thật, bọn hắn thật là quá rung động, bởi vì lúc trước, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm Hiên có thể đánh bại 73 giai lão tổ. Thắng, Lâm công tử, thắng, bọn hắn kích động hoan hô lên, ha ha ha ha, đỏ sậm thần long cũng là kích động cười to. Hắn tiến lên, đem những cái kia thần binh mảnh vụn, đều thu thập lại, sau đó nói, không biết có thể hay không một lần nữa dung hợp, chế tạo ra tân thần binh đâu. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, nhìn phía Long Cát công chúa bọn người, nói, đi thôi, trở về Long Nhân Cốc. Long Cát công chúa bọn hắn dùng sức gật đầu, lần này nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt của bọn hắn triệt để thay đổi, trở nên vô cùng kính sợ. Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy, so với bọn hắn lão tổ còn muốn đáng sợ nha. Sau đó thì sao, một đoàn người liền lần nữa động thân, lần này vô cùng thuận lợi, không có người nào dám lại ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn đi tới Long Nhân Cốc, tại phía trước mênh mông trong núi lớn có một cái sơn cốc. Sơn cốc này cũng là vô cùng rộng lớn, Lâm Hiên biết, trong sơn cốc chắc chắn tự thành không gian, tương đương với một cái tiểu thế giới. Sơn cốc bên ngoài có rất nhiều mây sương mù, những thứ này mây mù tạo thành một cái trận pháp. Lâm Hiên đi theo Long Cát công chúa bọn người, tiến vào trong mây mù lăn lộn, mang theo cường đại nguyên thần chi lực. Rất rõ ràng, nếu như không phải Long Nhân Cốc người, tùy tiện xông tới, nhất định sẽ tại trong mây mù này mất phương hướng, cũng lại đi ra không được. Không bao lâu đây, Lâm Hiên liền đi theo Long Cát công chúa bọn người xuyên qua mây mù, đi tới trong sơn cốc. Quả nhiên, đi tới trong sơn cốc sau đó, Lâm Hiên phát hiện, nơi này không gian so với trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Quả nhiên là một cái tiểu thế giới, bên trong có vô số cung điện, còn có một số bảo tháp, Long Nhân Cốc tộc nhân, so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Thậm chí, Lâm Hiên ở đây, cũng cảm nhận được mấy cỗ khí tức, đều có 70 giai trở lên tu vi. Lâm công tử, đây chính là chúng ta Long Nhân Cốc. Long Cát công chúa ở một bên vừa cười vừa nói, nàng còn một bên ở phía trước dẫn đường. Long Nhân Cốc lý những người kia, nhìn thấy Long Cát công chúa thời điểm, cũng là cung kính chào hỏi, Rõ ràng, Long Cát công chúa địa vị là phi thường cao, bất quá, chờ bọn hắn trông thấy, Long Cát công chúa bên người người trẻ tuổi kia thời điểm. Những tộc nhân kia đều vô cùng kinh ngạc, nhất là bọn hắn trông thấy, Long Cát công chúa thần sắc vô cùng, cung kính thời điểm, bọn hắn càng thêm chấn kinh, phải biết, Long Cát công chúa là bọn hắn cái nào đó lão tổ hậu đại. Tại Long Nhân cốc Lý Diện địa vị vô cùng cao, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong là đứng đầu tồn tại. Liền xem như một ít trưởng lão, cũng không sánh bằng Long Cát công chúa, nhưng bây giờ thì sao? Long Cát công chúa vậy mà cung kính như thế, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là thân phận gì a? Tại trong bọn hắn kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ, Lâm Hiên đi theo Long Cát công chúa, bay về phía xa xa một cái bảo tháp, ở xa xa trong hư không, có mấy cái cực lớn bảo tháp này liền phảng phất thông thiên chi tháp đồng dạng, tỏa ra thần bí khó lường tia sáng, bọn hắn đi chính là ở giữa cái kia bảo tháp, tại hai bên còn có hai cái bảo tháp, bên phải một cái bảo tháp, đỉnh tháp trong không gian, có một cái rộng lớn đại điện vô cùng rộng rãi. Một bóng người ngồi ở đại điện bảo tọa bên trên, đây là một lão già, bàn tay hắn bắt ấn, tựa hồ đang tu luyện. Không bao lâu đây, một đạo phi kiếm từ đằng xa bay tới, trên phi kiếm mang theo một đạo tin tức, lão già tiếp thu tin tức sau đó, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không còn tu luyện, lập tức lên đường, biến mất ở đại điện bên trong. Không chỉ là hắn, bây giờ Long Nhân cốc Lý Diện những cái kia 70 giai trở lên lão tổ, toàn bộ lấy được phi kiếm tin tức, bọn hắn đều hướng về, ở giữa tòa kia bảo tháp bay đi. Tin tức này là Long Cát công chúa truyền lại cho bọn hắn, nói là có một cái cực kỳ đáng sợ tuổi trẻ thiên tài tới. Cái này không là bình thường thiên tài, là có thể đánh bại Cô Sơn lão tổ thiên tài. Cái này khiến Long Nhân cốc các lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không dám thất lễ, lập tức đi tới, liền tại bọn hắn bên này, chuẩn bị đi gặp Lâm Hiên thời điểm. Một bên khác, có một tòa núi cao vạn trượng, tòa này núi cao là một tòa thông thiên thần sơn, trên núi mọc đầy cổ thụ, những cái kia cổ thụ già thiên cái địa. Thân cây liền như là cầu long đồng dạng cứng cáp, ngoại trừ những cây cổ thụ này, còn có từng đạo long ảnh vờn quanh, đám rồng này ảnh, mang theo khí tức cường đại xa xa nhìn lại, tựa hồ có hơn ngàn đạo long ảnh, vờn quanh tại cả tòa thần sơn bên trên, cảnh tượng này để cho người ta rung động vạn phần. Ở tòa này thì thần sơn bên trên, cũng có rất nhiều cung điện, bọn hắn như tinh thần đồng dạng, tô điểm tại trong đó, tại trên đỉnh núi, đồng dạng có một cái cung điện, bây giờ, có một người trẻ tuổi, đi tới đỉnh núi phụ cận thời điểm. Hắn liền từ trong hư không rơi xuống, hắn đi ở trên sơn đạo, thần sắc vô cùng ngưng trọng, cuối cùng, hắn đi tới đỉnh núi, tại phía trước có một cái cung điện to lớn, cung điện bên ngoài còn khắc lấy cự long pho tượng, uy vũ bất phàm, cung điện môn là đóng chặt, phía trên khắc đầy ký hiệu, người trẻ tuổi đi tới nơi này cung điện trước mặt, cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, sư tôn, đệ tử cầu kiến, phía trước cổ lão trong cung điện, có một khối lại một khối bia đá, hơn ngàn tấm bia đá đặt tại phương hướng khác nhau. Tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp, những bia đá này phía trên đều có cự long đồ án. Mỗi một đầu cự long huyết mạch cũng không giống nhau, những bia đá này, hết thảy có hơn ngàn khối, mà tại những này trong tấm bia đá, có một đạo bóng người cao lớn, hắn đang nhìn bia đá tu luyện, ở trên người hắn, cũng có từng đạo long ảnh hiện lên, chừng mấy trăm đạo, một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới, bây giờ nghe phía bên ngoài đệ tử âm thanh, cái này cao lớn nam tử cũng không để ý tới, mà là tiếp tục lĩnh hội bia đá, thẳng đến bên ngoài đệ tử âm thanh vang lên ba lần. Cao lớn nam tử mới khẽ nhíu mày, hắn thở dài một tiếng, thu hồi sức mạnh trên người, trầm giọng hỏi, sự tình gì, không phải đã nói rồi sao, nếu như không có quan trọng sự tình, không nên quấy rầy ta tu luyện, sư tôn bớt giận, đây đúng là quan trọng sự tình, Cô Sơn trưởng lão bị người đánh thành trọng thương, cái gì, nghe nói như vậy thời điểm, trong cung điện nam tử biến sắc, Cô Sơn, quá bất khả tư nghị, đây chính là 73 giai thần vương, ai có thể đem hắn đả thương, chẳng lẽ là, Long Nhân cốc cốc chủ tự mình động thủ sao? Chương 9802 Thiên Long Chi Chủ, Mưu Đồ Đại Long, cao lớn nam tử, là trước mắt ngàn long sơn tối cường một người, tu vi đạt tới 75 giai, hắn được xưng là Thiên Long Chi Chủ. Bây giờ, hắn nghe được Cô Sơn lão tổ thụ thương tin tức, hắn vô cùng phẫn nộ, hắn thấy là Long Nhân cốc cốc chủ ra tay rồi, người cốc chủ kia tu vi và hắn đồng dạng, cũng đạt tới 75 giai, bất quá căn cứ, nói người cốc chủ kia phía trước muốn đột phá, tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, bị thương, đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ra tay, Thiên Long chi chủ lạnh rên một tiếng, lần này, bọn hắn kế hoạch đi cướp đoạt Long Nhân cốc viên kia lệnh bài. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế không hợp tác, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn, hắn chuẩn bị tự mình ra tay rồi, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, đi về phía bên ngoài, oanh long long long, cổ lão cửa cung điện chậm rãi mở ra, phát ra thanh âm trầm thấp, một cỗ cường hãn long đạo khí tức, từ trong cung điện dũng xuất ra ngoài, cung điện bên ngoài quỳ người trẻ tuổi kia, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, thân thể cũng hơi run rẩy, hắn cũng là ngàn long sơn đỉnh giai thiên kiêu, tu vi cũng đạt tới 65 giai, thế nhưng là a, bây giờ đối mặt cỗ lực lượng này, hắn vẫn như cũ không chịu nổi, đứng lên mà nói a. Thiên Long chi chủ nói, đối diện người trẻ tuổi đứng lên, nhưng mà từ đầu đến cuối đứng tại cung điện bên ngoài. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là hắn không có tư cách đi vào, lấy thể phách của hắn, không chịu nổi bên trong Thiên Long chi lực, bọn hắn Ngàn Long Sơn tu luyện thể phách, được xưng là Thiên Long chi thể, chính là đem lên ngàn loại khác biệt huyết mạch cự long sức mạnh, dung hợp tại trong cơ thể của mình, tạo thành Thiên Long thể phách, tu luyện tới đỉnh giai, vậy dĩ nhiên là dung hợp chân chính 1000 đầu cự long huyết mạch. Nhưng mà cái này quá khó khăn, liền hắn sư tôn, Thiên Long chi chủ, trước mắt cũng không thể nào. Sư tôn hắn đã dung hợp 600 đạo cự long huyết mạch, mà hắn thì sao, cũng chỉ là dung hợp 300 đạo nhi đã, chênh lệch quá xa, cho nên hắn không có tư cách tiến vào cung điện này. Thiên Long chi chủ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nói chuyện. Người trẻ tuổi nói, ta đem Cô Vân lão tổ mời tới, thỉnh Cô Vân trưởng lão giảng giải a. Nói xong, hắn vỗ tay cái độc, nơi xa trong hư không bay tới một thân ảnh, chính là Cô Vân thần vương. Hắn đi tới phụ cận thời điểm, cũng là hạ xuống, cung kính thi lễ một cái, bái kiến Thiên Long chi chủ. Thiên Long chi chủ gật gật đầu, sau đó thì sao, liền từ Cô Mây đem sự tình đi qua tỉ mỉ nói một lần. Đợi đến Thiên Long chi chủ nghe được đánh bại Cô Sơn không phải Long Nhân Cốc cốc chủ, mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ thời điểm, cả người hắn đều sửng sốt một chút, ngay cả một bên người trẻ tuổi cũng là thần sắc ngưng trọng. Nói thật, lúc trước hắn đã nghe Cô Vân trưởng lão nói qua, nhưng bây giờ lần nữa nghe được, hắn vẫn là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, một người trẻ tuổi làm sao có thể đánh bại 73 giai lão tổ. Người trẻ tuổi này chắc chắn là một lão quái vật giả trang, Lâm Vô Địch. Thiên Long chi chủ nói thầm cái tên này, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, hắn hỏi, biết thân phận của người này sao? Cô Vân trưởng lão lắc đầu, nói, không rõ ràng, nhưng chúng ta ngờ tới, có thể là Long Môn bên ngoài thiên tài, hơn nữa thể phách của hắn đồng dạng vô cùng cường hãn, hắn cũng là Long tộc người, ta cảm thấy hắn có thể là hướng về phía Đại Long kiếm tới. Cái gì? Nghe nói như thế, đệ tử trẻ tuổi choáng váng, ngay cả Thiên Long chi chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn lạnh rên một tiếng, nói đến, ta đi xem một chút Cô Sơn. Tay hắn vung lên, vô số long ảnh xé nát hư không, hắn biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã tới bên trong ngọn thần sơn một cái khác trong cung điện. Bên trong cung điện này, có rất nhiều người, lấy một cái cực lớn đan lô, đang bốc lên hỏa diễm cùng sương mù, hiển nhiên là đang luyện đan, mà ở phía xa còn có một bóng người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chính là Cô Sơn. Cô Sơn thần vương sắc mặt tái nhợt, trên người vết rách vẫn như cũ tồn tại, đến bây giờ, hắn đều không thể ma diệt phía trên kiếm khí. Đột nhiên vào lúc này, hư không lóe lên, một thân ảnh cao lớn đi ra, trong cung điện những người kia đều quỳ rạp xuống đất, bái kiến Thiên Long chi chủ, ngay cả Cô Sơn cũng là mở mắt, hắn chật vật muốn đứng dậy, Thiên Long chi chủ bước ra một bước, đi tới trước mặt đối phương, đè xuống bả vai của đối phương, nói, ngươi cũng không cần đa lễ, chuyện gì xảy ra, như thế nào thương nặng như vậy? Trong nháy mắt, Thiên Long chi chủ liền phát hiện, Cô Sơn thần vương trên người tình huống không thích hợp, trên người đối phương cái này vài vết rách một mực tồn tại. Không nên nha, lấy Cô Sơn thần vương thực lực, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế, cái này mấy đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, phảng phất khó mà ma diệt. Cô Sơn thần vương cắn răng nói, Thiên Long chi chủ đưa tay cảm ứng một chút, sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn nói, ngươi đem tiểu tử kia sự tình lặp lại lần nữa, nhất là ngươi cùng hắn chiến đấu đi qua, nhất định muốn hoàn chỉnh nói cho ta biết, đừng có bất kỳ giấu giếm. Cô Sơn thần vương sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đem chiến đấu đi qua nói một lần. Thiên Long chi chủ nghe xong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn nhìn phía Cô Sơn, nói, ngươi bây giờ cẩn thận cảm ứng ngươi một chút trên người vết kiếm. Ngươi cảm thấy, hắn giống hay không trong truyền thuyết Đại Long kiếm sức mạnh? Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Cô Sơn cả người đều ngẩn ra, Đại Long kiếm khí tức, cái này sao có thể? Tiểu tử kia, làm sao có thể nắm giữ Đại Long kiếm sức mạnh? Hắn đầu tiên là không tin, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, trở lại mở mắt thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, trên người vết kiếm chính xác vô cùng sắc bén, rất giống trong truyền thuyết lớn Long kiếm hồn, loại kia lực lượng vô địch, bất quá hắn vẫn không thể nào tiếp thu được, Đại Long kiếm là thiên hạ ngũ kiếm một trong, người trẻ tuổi kia làm sao có thể nắm giữ đâu? Không rõ ràng, có thể hắn lấy được bộ phận Đại Long kiếm sức mạnh. Có lẽ hắn lần này tới chính là muốn tìm kiếm tồn tại tại Long Môn bên trong Đại Long kiếm. Vậy làm sao bây giờ a? Nghe nói như thế, Cô Sơn lão tổ khẩn trương lên, Thiên Long chi chủ nhưng là nở nụ cười. Hắn nói, chúng ta đã sớm biết, Đại Long kiếm mảnh vụt ở nơi nào, bất quá một mực không có cách nào đi tới, bất quá lần này không đồng dạng, nếu như có thể bắt được tiểu tử này, nhận được trên người hắn bộ phận Đại Long kiếm sức mạnh. Vậy ta nhất định có thể nhận được cái kia Đại Long kiếm mảnh vụn. Đến lúc đó, ta nói không chừng liền có thể trở thành Đại Long kiếm chủ. Nói đến đây, Thiên Long chi chủ không khỏi nắm chặt nắm đấm, hắn vô cùng kích động, việc này không nên chậm trễ, phải lập tức lên đường bắt được tiểu tử kia, người tốt nhất dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho ta a. Thiên Long chi chủ sau khi nói xong, quay người đi ra Cô Sơn đại điện, hắn đi ra bên ngoài, phát ra một đạo tín hiệu, Thiên Long chi sơn người tụ tập, theo ta đi tới Long Nhân cốc. Rầm rầm rầm, Thiên Long chi sơn những cường giả kia nhóm nhanh chóng hành động, rất nhanh liền hợp thành một chi cường đại đội ngũ. Thiên Long chi chủ vung tay lên, mang theo đám người rời đi, mục tiêu của bọn hắn chính là Long Nhân cốc. Lâm Vô Địch mà đổi thành một bên, Long Nhân cốc đông đảo lão tổ cũng là tề tụ một đường, bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá người tuổi trẻ trước mắt này, đều đang suy đoán thân phận của người trẻ tuổi này, mà Lâm Hiên đâu cũng không định giấu giếm nữa thân phận, hắn chuẩn bị hỏi thăm Đại Long kiếm manh mối. Chương 9803 Đại Long kiếm chủ đồ đệ. Những lão tổ này đối với Lâm Hiên thân phận đặc biệt hiếu kỳ, Long Cát công chúa nhưng là đem lúc trước kinh nghiệm nhanh chóng nói một lần. Nàng nói, nếu như không phải Lâm công tử mà nói, chúng ta nhưng là nguy hiểm, chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt a. Những thứ khác những lão tổ kia nghe xong cũng là chấn động vô cùng. Một cái lão tổ tức giận nói, Thiên Long chi sơn cũng quá khoa trương a, rốt cuộc lại đối với chúng ta động thủ, hắn thật sự cho là chúng ta Long Nhân cốc là dễ khi dễ phải không? Hừ, hắn không phải liền là muốn món đồ kia sao? Bất quá hắn đang nằm mơ, chúng ta Long Nhân cốc tuyệt đối sẽ không đem món đồ kia cho hắn. Cũng có lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Lâm Hiên chẳng những đánh bại 71 giai cô mây, còn đánh bại 73 giai cô sơn lão tổ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, bọn hắn cảm ứng được, Lâm Hiên tu vi giống như chỉ có 55 giai a. Tu vi như vậy, làm sao có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu đâu? Bọn hắn đầu tiên là cảm tạ Lâm Hiên một phen, hơn nữa lấy ra Long Nhân cốc lý diện một chút bảo vật. Công tử, ngươi nhất định muốn nhận lấy, bọn hắn khách khí nói, Lâm Hiên đối với những bảo vật này đâu, cũng không phải để ý nhiều. Bất quá một bên đỏ sậm thần long lại là lao đến, vừa cười vừa nói, ha ha ha ha, các ngươi quá khách khí. Hắn vừa nói một bên vung vẩy long chảo, đem những bảo vật này đều thu vào. Lâm Hiên thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn nói, chúng ta đây, đến từ ngoại giới, là ngoại giới Thái Hư Long Cung người. Không biết các ngươi có biết hay không Quá Hư Long Cung? Quả nhiên cũng là long tộc người. Những lão tổ kia nhóm nghe xong, cũng là gật gật đầu. Một cái lão tổ nói, Quá Hư Long Cung, chúng ta biết, đây là đỉnh giai thần tộc. Rất nhiều long tộc đều gia nhập vào bên trong. Nói thật, nếu như chúng ta không phải quanh năm sinh hoạt tại Long Môn trong thế giới, chúng ta chắc cũng sẽ gia nhập vào Quá Hư Long Cung, trở thành Thái Hư Long Cung một thành viên. Song phương hàn huyên một hồi, đối với những người này nghi hoặc, Lâm Hiên cũng cười nói, ta sở dĩ có thể vượt giai chiến đấu, là bởi vì ta tu luyện Long Đạo Võ Thần Thể, không biết chư vị, có biết hay không cái này thể phách đâu. Lần này, những lão tổ kia nhưng là gương mặt mờ mịt, Long Đạo Võ Thần Thể, bọn hắn nghe xong, lắc đầu đều biểu thị chưa nghe nói qua. Một cái lão tổ nói, chúng ta quanh năm sinh hoạt tại Long Môn thế giới, đối với tình huống bên ngoài cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không có nghe qua cái này Long Đạo Võ Thần Thể. Cái này thể phách nghịch thiên như vậy sao? Không biết là người nào sáng tạo? Chẳng lẽ Quá Hư Long Cung đã từng xuất hiện một tôn tuyệt thế cường giả sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, cái thể phách này là nhị đại Đại Long kiếm chủ khai sáng. Cái gì? Nhị đại Đại Long kiếm chủ? Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những lão tổ kia nhóm toàn bộ đều sợ ngây người. Cả đám trợn mắt há mồm, bầu không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Lần này, không chỉ là lão tổ, liền Long Cát công chúa trời trẻ tuổi thiên kiêu, cũng là choáng váng. Bọn hắn phía trước chỉ biết Lâm Hiên đến từ ngoại giới, là Long tộc một thành viên, nhưng là bọn họ cũng không biết, đối phương vậy mà cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ có quan hệ. Bây giờ sau khi biết được, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, lại là nhị đại Đại Long kiếm chủ khai sáng thể phách. Công tử, có thể hay không thi triển một chút võ thần thể, để chúng ta cảm thụ một chút? Những lão tổ này nhóm tại ban sơ sau khi khiếp sợ, đều hồi thần lại, bọn hắn nhao nhao tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt lộ vẻ rung động cùng chờ mong. Lâm Hiên tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn thi triển sức mạnh trên người, oanh một tiếng, võ thần thể bộc phát, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Lâm Hiên trên thân lượn vòng lấy một đạo tuyệt thế long ảnh, liền phảng phất hóa thành long tộc chiến thần, quét ngang hết thảy. Những lão tổ kia nhóm cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, từng cái hít vào khí lạnh, bọn hắn đều đứng lên đi tới Lâm Hiên bên cạnh, cẩn thận cảm ứng. Bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên khí tức trên thân vô cùng cường hãn, hơn nữa cái này thể phách vô cùng sắc bén. Công tử, có thể hay không luận bàn một chút? Một cái lão tổ nói. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn một quyền đánh tới, nắm đấm của hắn liền phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm đồng dạng, xuyên thủng thiên địa. Người lão tổ kia cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, bàn tay của hắn liền như là một mảnh uông dương đại hải bao phủ mà ra, cả hai va chạm, cái kia uông dương đại hải bị xuyên thủng, lão giả lùi ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lực lượng thật mạnh, thật là sắc bén khí tức, cái này không phải thể phách nha, cảm giác phảng phất là một kiện tuyệt thế thần binh, có thật không, để cho ta tới thử xem. Một cái khác lão tổ cũng đứng lên, hắn cũng đối với Lâm Hiên đánh ra một quyền, Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng phản kích, kế tiếp mấy cái lão tổ đều tiến hành nếm thử, mỗi người đều thử một chiêu, kết quả đều bị Lâm Hiên đánh lui. Lâm Hiên nắm đấm quá ác liệt, phảng phất không gì không phá, quét ngang hết thảy, mấy cái lão tổ bị đẩy lui sau đó, chẳng những không có bất kỳ uể oải, ngược lại vô cùng kích động, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, thành công, nhị đại đại long kiếm chủ thật sự thành công, thật sự đã sáng tạo ra hắn mong muốn thể phách, ha ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Những lão tổ này nhóm nước mắt tuôn đầy mặt, lần này ngược lại để Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi, chư vị, chẳng lẽ các ngươi cũng nhận biết nhị đại đại long kiếm chủ sao? Đâu chỉ nhận biết, một cái lão tổ nói, nhị đại đại long kiếm chủ có thể nói là chúng ta lão tổ tông. Không tệ, một cái khác lão tổ nói, chúng ta Long Nhân Cốc khai sơn tổ sư gia, chính là nhị đại đại long kiếm chủ đệ tử, chúng ta Long Nhân Cốc, tu luyện thần thể, cũng là nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng, bất quá đương sơ cũng không hoàn mỹ, trước đây nhị đại đại long kiếm chủ, muốn sáng tạo một loại tuyệt thế thể phách, dùng loại này thể phách để thay thế đại long kiếm, dung hợp lớn long kiếm hồn, vì khai sáng loại này thể phách. Nhị đại đại long kiếm chủ đi rất nhiều nơi, đã trải qua rất nhiều, cũng thử nghiệm khai sáng ra tới một chút thể phách, chúng ta Long Nhân Cốc tu luyện, Long Nhân thần thể, chính là nhị đại đại long kiếm chủ, trước đây khai sáng một loại, về sau giao cho chúng ta khai sơn tổ sư ra, chỉ là tại khai sáng ra Long Nhân thần thể sau đó. Nhị đại đại long kiếm chủ cũng không có đến đây dừng tay. Hắn như cũ tại sáng tạo mới thần thể, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ từ đại long nơi đó lấy được tin tức. Biết Long Nhân Cốc cùng Thiên Long Chi Sơn, đều cùng nhị đại đại long kiếm chủ có quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ thế nào, hắn liền không rõ ràng. Bây giờ, hắn xem như biết, những thứ này hẳn là đều xem như, nhị đại đại long kiếm tổ đồ tử đồ tôn, chẳng lẽ Thiên Long Chi Sơn cũng vậy sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng hơi động, hắn hỏi, cái kia Thiên Long Chi Sơn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn, hừ, mấy cái lão tổ lạnh rên một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, bọn hắn giống như chúng ta, Thiên Long Chi Sơn khai sơn lão tổ cũng là nhị đại đại long kiếm chủ đệ tử, bọn hắn Thiên Long Chi Sơn tu luyện Thiên Long đạo thể, đồng dạng là nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng, đương nhiên cũng không phải nhị đại đại long kiếm chủ cuối cùng hoàn mỹ thần thể, phải cùng chúng ta Long Nhân thần thể một dạng, là một cái vật thí nghiệm, cái kia uy lực cũng cực kỳ mạnh, rất đủ lấy quét ngang một phương, quả là thế. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, cùng hắn đoán một dạng, chỉ bất quá hắn vẫn là vô cùng nghi hoặc. Hắn nói, tất nhiên các ngươi khai sơn tổ sư gia cũng là nhị đại đại long kiếm chủ đồ đệ, vậy các ngươi quan hệ hẳn là vô cùng thân cận mới đúng, tại sao lại trở mặt thành thù đâu? Chương 9804 phản bội đại long kiếm chủ. Từ tình huống trước đến xem, Thiên Long Chi Sơn đã không chỉ một lần đối với Long Nhân Cốc ra tay rồi, đoán chừng song phương ân oán đã rất nhiều năm. Nghe nói như vậy thời điểm, Long Nhân Cốc những lão tổ kia nhóm càng là nghiến răng nghiến lợi. Một cái lão tổ nói, bởi vì Thiên Long Chi Sơn phản bội nhị đại đại long kiếm chủ. Không tệ, bọn hắn là phản đồ. Một cái khác lão tổ cũng là thấp giọng gào thét, phản đồ, phản bội. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, hắn nói, chư vị có thể hay không cặn kẽ nói một chút. Mấy cái lão tổ nhìn nhau, thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó riêng phần mình gật gật đầu, dẫn đầu một cái lão tổ đi ra. Hắn nói, đây cũng là chúng ta hạch tâm bí mật, sẽ không nói cho người khác, nhưng mà thân phận của ngươi không giống nhau, ngươi tu luyện Long đạo võ thần thể, ngươi kế thừa nhị đại đại long kiếm chủ hoàn mỹ thể phách, ngươi là nhị đại đại long kiếm chủ đệ tử, những chuyện này chúng ta tự nhiên có thể nói cho ngươi, ngươi hẳn phải biết, nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng võ thần thể, là vì lớn long kiếm hồn a. Một cái lão tổ chậm rãi mở miệng, Lâm Hiên gật gật đầu, lão tổ này tiếp tục nói, long môn trong thế giới liền có đại long kiếm mảnh vụn. Trước đây đâu, nhị đại đại long kiếm chủ cũng không có từ bỏ tìm kiếm đại long kiếm mảnh vụn. Hắn là vừa lái sáng tạo thần thể, một bên tìm kiếm mảnh vụn, chỉ có điều, muốn cực kỳ hoàn chỉnh mảnh vụn quá khó khăn, cho nên hắn mới muốn khai sáng một loại thể phách, thay thế đại long kiếm mảnh vụn. Bất quá, trước đây nhị đại đại long kiếm chủ cũng không có khai sáng ra hoàn mỹ võ thần thể, cho nên như cũ tại tìm kiếm đại long kiếm mảnh vụn. Cái này long môn trong thế giới, quả thật có một cái đại long kiếm mảnh vụn, mà lại là cực kỳ trọng yếu một mảnh, bởi vì hắn là đại long kiếm chuôi kiếm, nhận được hắn, có thể bổ túc đại long kiếm rất lớn một bộ phận thân kiếm. Nhị đại đại long kiếm chủ, trước đây chính xác tìm được đại long kiếm chuôi kiếm, nhưng mà hắn cũng không có thu lấy, mà là từ bỏ, sau đó thì sao, hắn liền để hai cái đồ đệ, cũng chính là chúng ta khai sơn lão tổ, lưu tại cái này long môn thế giới, hắn truyền thụ hai cái khai sơn lão tổ, long nhân chi thể cùng thiên long đạo thể, hơn nữa a, giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, để cho bọn hắn ở đây chờ đợi, chờ đợi truyền nhân của hắn, hay là mới đại long kiếm chủ, tới, để chúng ta mang theo truyền nhân của hắn, hay là mới Đại Long kiếm chủ đi tới cái kia Long kiếm chi địa, tìm kiếm Đại Long kiếm chuôi kiếm, hơn nữa đâu, cho chúng ta lưu lại một cái tín vật, là một cái lệnh bài, chúng ta Long Nhân Cốc cùng Thiên Long Chi Sơn, đều có một cái, tiếp xuống Tuế Nguyệt đâu, chúng ta Khai Sơn lão tổ liền sinh hoạt tại bên trong thế giới này. Khai sáng Long Nhân Cốc, một mực yên lặng chờ đợi, Ngàn Long Sơn cũng là như thế, nhưng mà sau một quãng thời gian, Thiên Long bên kia núi vừa nảy lên một ý nghĩ, bởi vì bọn hắn thật lâu không có chờ được, nhị đại Đại Long kiếm chủ nói tới truyền nhân, hay là mới Đại Long kiếm chủ tới, cho nên bọn hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, bọn hắn cũng muốn nhận được Đại Long kiếm sức mạnh, bọn hắn chuẩn bị đi tới Long kiếm chi địa, thu lấy Đại Long kiếm chuôi kiếm, chỉ có điều đều thất bại, cho nên, bọn hắn đem mục tiêu đánh vào trên người chúng ta, bọn hắn muốn có được trong tay chúng ta viên kia lệnh bài. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ hai cái lệnh bài, thành công có thể càng lớn, chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn hắn, Ngàn Long Sơn phản bội nhị đại Đại Long kiếm chủ, nhưng mà chúng ta sẽ không, cho nên chúng ta song phương liền tranh đấu, đã đấu rất nhiều năm, nhưng song phương thực lực đều không khác mấy, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn hèn hạ như vậy, đã đối với chúng ta trong tộc nhân thiên tài động thủ. Thực sự là đáng giận, thù này, chúng ta nhất định sẽ báo, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Xem như đối với chuyện, có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ, trước kia, Long môn thế giới mở ra, nhị đại Đại Long kiếm chủ đi vào, hơn nữa tìm được Đại Long kiếm chuôi kiếm, nhưng không biết là nguyên nhân gì, cũng không có mang đi, ngược lại ở đây lưu lại hai cái đồ đệ, để cho bọn hắn chờ đợi mới Đại Long kiếm chủ tới. Hơn nữa trợ giúp mới Đại Long kiếm chủ, cướp đoạt Đại Long kiếm chuôi kiếm, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, mới Đại Long kiếm chủ cũng không có tới lâm, trong đó một phương phản bội, loại tình huống này mặc dù để cho người ta phẫn nộ, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý, chỉ là để cho Lâm Hiên bất ngờ là, năm đó nhị đại Đại Long kiếm chủ, vì cái gì không có mang đi Đại Long kiếm chuôi kiếm a? Đại Long kiếm trước kia phá toái sau đó, thân kiếm phân thành rất nhiều mảnh vụn, tán lạc tại chư thiên vạn giới khác biệt chỗ, mà Đại Long kiếm chuôi kiếm, không thể nghi ngờ là toàn bộ trong thân kiếm, vô cùng trọng yếu một bộ phận a, tất nhiên tìm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.